Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 86, dàn mặt anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Hạ nhìn tin nhắn Thời Hy Diễn gửi đến, ý cười trong mắt càng thêm đậm. Nhan Hạ, em cũng nghĩ vậy. Nhãn Dán bắt tay, Thời Hy Diễn bật cười. Quả nhiên Hạ Hạ cũng thích, cô ấy gửi Nhãn Dán đáng yêu ghê. Tề Phỉ nhận ra tên nhóc này đã hoàn toàn mù quáng. Vậy thì tuyển người đi, cũng không biết cô ấy để mắt đến ai. Không thể không nói, tính cách và cách hành xử của Nhan Hạ rất hợp ý anh ta. Anh em nhà họ Cố chèn ép, phong sát cô, mục đích là muốn cô nhượng bộ. Nhưng Nhan Hạ không những không cúi đầu, mà còn đấu lại. Anh muốn phong sát tôi chứ gì, vậy tôi tự lập, các người cứ đến đi, tôi không sợ. Chẳng trách lại khiến Thời Hy Diễn, người luôn giữ khoảng cách với nữ giới và cực kỳ kén chọn, để mắt tới. Thời Hy Diễn tiếp tục gửi tin nhắn. Thời Hy Diễn, em đã nhìn chúng ai chưa? Nếu ưng ai thì nói với anh, chỉ cần không phải là sao nam, sao nữ hạng A của giải trí Cố Thị, anh sẽ chiêu mộ cho em. Chỉ cần không phải sao lớn, anh sẽ bỏ tiền, bỏ tài nguyên, làm mọi cách để chiêu mộ cho Hạ Hạ. Hơn nữa, studio của Hạ Hạ cũng không phù hợp với nghệ sĩ lớn. Trong lòng Nhan Hạ cảm thấy ấm áp, Thời Hy Diễn người này tuy bề ngoài độc mồm kiêu ngạo, nhưng với bạn bè lại rất ấm áp. Tất nhiên, cũng có chút, ngoài hiền trong hiểm, bài chi hay. Bái chi hay là một từ lóng trong tiếng Trung, dùng để chỉ những người bề ngoài có vẻ hiền lành, ngây thơ, thậm chí vô hại, nhưng thực chất bên trong lại rất khôn ngoan, thâm sâu, và có thể tính toán hoặc hành động một cách quyết liệt khi cần thiết. Cụm từ này thường được dùng để mô tả người có vẻ ngoài tốt bụng nhưng thực tế lại rất lợi hại hoặc đầy mưu mẹo. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Nhan Hạ, em đã chọn được 3 người, đều là nghệ sĩ không được giải trí Cố Thị coi trọng, nên lần này không cần anh ra tay đâu. Cô bổ sung thêm, bằng không thì quá phí tài nguyên rồi. Thời Hy Diễn đọc xong tin nhắn, quay đầu nhìn Tề Phì cười tự đắc cảm thán. Hai, thích một cô gái quá lợi hại cũng khổ, chẳng còn đất dụng võ cho em nữa. Tề Phì càng thêm ghen tị, cậu tém tém lại xíu đi, không thì tối nay anh sợ không nuốt nổi cơm mất. Gã này chẳng phải muốn khoe khoang rằng Nhan Hạ lợi hại, mình có mắt nhìn người sao? Thời Hy Diễn liếc nhìn anh ta, khinh bỉ nói, mấy người độc thân như anh không hiểu đâu. Tề Phỉ, nói như thể cậu không độc thân vậy, nhưng nói chuyện với một gã đàn ông đang chìm đắm trong mùi vị tình yêu thì khó nói rõ ràng được. Thời Hy Diễn khoe khoang xong, tiếp tục nhắn tin, Hạ Hạ, không hổ là em, nếu cần giúp đỡ gì, nhất định phải nói với anh nhé. Tề Phỉ bĩu môi, chà chà, thiếu gia thời của chúng ta cũng có lúc hạ thấp mình, cầu xin được giúp đỡ người khác. Anh chị cậu biết không, ông bà cậu, người luôn cưng chiều cậu nhất biết không? Nếu những người đó biết, chắc phải trố mắt kinh ngạc. Thời Hy Diễn cười khẩy một tiếng, cậu tưởng người nhà họ Thời chúng tớ, không có mắt nhìn như nhà họ Quý sao? Anh tự tin nói, chỉ cần là người tớ thích, người nhà tớ đều sẽ thích. Tề Phỉ nghẹn lời. Điều này đúng thật, thằng nhóc này ở nhà chính là tiểu tổ tông. Nhan Hạ, nếu cần, em nhất định sẽ không khách sáo đâu. Thời Hy Diễn, được, anh đợi, đợi khi em rảnh, bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, Nhan Hạ. Được, không thành vấn đề, Thời Hy Diễn, vậy gặp sau nhé, chúc ngủ ngon, Nhan Hạ. Gặp lại sau, chúc ngủ ngon, Tề Phỉ nhướng mày. Thế thôi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói thêm chút nữa sao? Thời Hy Diễn miễn cưỡng đặt điện thoại xuống. Cậu không hiểu đâu, anh ấy có thể nhận ra, Hạ Hạ bây giờ không có ý gì với anh ấy. Cô ấy đang tập trung hết sức vào sự nghiệp. Hơn nữa, vừa mới chia tay, cô ấy chắc chắn sẽ không bước vào một mối quan hệ mới ngay lập tức. Vì vậy, quyết định trước hết sẽ ở bên cạnh cô với tư cách là một người bạn. Tề Phỉ nhìn anh với vẻ tò mò, đoán và hỏi. Cậu định dùng cách nấu ếch trong nước ấm. À, Wen Sui Chu Chinh Hoa, Wen Sui Chu Chi Nhua, nấu ếch trong nước ấm là một thành ngữ dùng để miêu tả một tình huống mà sự nguy hiểm hoặc mối đe dọa xảy ra dần dần, chậm rãi, khiến người ta không nhận ra hoặc không đề phòng kịp cho đến khi quá muộn. Trong ngữ cảnh tình cảm, Wen Sui Chu Chinh Hoa có thể ám chỉ việc dần dần tiếp cận và chiếm được trái tim của ai đó một cách khéo léo, nhẹ nhàng. Không để người đó nhận ra ý đồ ngay từ đầu. Cụm từ này thường dùng để mô tả chiến thuật kiên nhẫn, từng bước một để đạt được mục tiêu mà không gây ra sự phản kháng ngay lập tức. Thời Hy Diễn đẩy anh ta ra. Anh nói gì vậy? Anh mới là ếch, hạ hạ của em là một con thiên nga xinh đẹp. Tề Phỉ, đúng là trọng sắc khinh bản, tự biến mình thành ếch rồi sao? Anh ta phẩy tay, cái đồ khốn nạn này, cậu mau đi đi, nói thêm chút nữa, anh ta sẽ muốn đờ, em mờ người này mất thôi. Thời Hy Diễn đứng lên, cười đùa, đi thì đi, nếu không vì hạ hạ, ai muốn ngồi đây lãng phí thời gian với một ông già như anh. Tề Phỉ cầm lấy hợp đồng trong tay và ném về phía anh. Cút cút cút, Thời Hy Diễn đẩy hợp đồng sang một bên. Hợp đồng này không cần dùng nữa, anh giữ lại đi. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tề Phỉ giờ khóc giờ cười, tên nhóc này đúng là dùng xong rồi vứt bỏ. Ở một bên khác, Nhàn Hạ sau khi trò chuyện xong với Thời Hy Diễn, tò mò mở hợp đồng ra xem. Xem xong, cô không khỏi cảm thán, trước đó tên anh hai cặn bã còn bảo với em, hợp đồng họ đưa ra chắc chắn không công ty nào khác có thể cho. Làm như ưu đãi lắm, em thật muốn đập hợp đồng này vào mặt hắn, để hắn nhìn cho rõ. Cô biết hợp đồng mà Giải Trí Cố Thị đưa cho sao nữ hạng A là như thế nào. Và hợp đồng mà Thời Hy Diễn gửi cho cô, không chỉ có đãi ngộ tương đương với sao nữ hạng A của Giải Trí Cố Thị, mà còn được tự do hơn nhiều. Điều đó chứng tỏ hợp đồng của Giải Trí Tinh Tinh còn ưu đãi hơn của tên khốn cặn bã kia. Quý Nguyệt ghé vào xem, nếu là chị, cũng không nhịn được mà đập vào mặt hắn. Nhàn Hạ hỏi, vậy thì dằn mặt, Quý Nguyệt gật đầu, đúng dằn mặt đi, đánh thẳng vào mặt hắn. Nhàn Hạ nghĩ thế cũng sảng khoái, để em hỏi Thời Hy Diễn xem có thể gửi để dằn mặt tên khốn cặn bã kia không. Nếu bên anh ấy không có vấn đề gì, em sẽ gửi dằn mặt. Để hắn hiểu nhầm rằng em sẽ đầu quân cho Giải Trí Tinh Tinh. Hắn sẽ không ngờ rằng em thực sự đang muốn mở studio riêng, định cướp người của hắn. Nếu không chắc chắn họ sẽ giở trò. Quý Nguyệt nói, cách này được đấy. Thế là Nhan Hạ nhắn tin cho Thời Hy Diễn, kể lại sự việc. Thời Hy Diễn làm sao mà phản đối được. Anh còn mong Hạ Hạ nhờ mình nhiều hơn để dàn mặt người khác. Vì vậy anh bảo cô cứ thoải mái mà dàn mặt Cố Diệp Quân, có chuyện gì anh chịu. Cố Diệp Quân cũng không dám công khai gây phiền phức cho anh và Tề Phi. Thời Hy Diễn đồng ý, Nhàn Hạ bất chợt nhớ ra một vấn đề. Trước đó em đã xóa kết bạn với tên khốn cặn bã đó rồi. Quý Nguyệt nói, chị có đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Hạ cười xấu xa, vậy để em kết bạn lại, quăng hợp đồng vào mặt hắn xong rồi lại xóa, chắc chắn hắn càng tức điên. Quý Nguyệt mắt sáng lên, ý này hay đấy, chị thích. Sau đó, Quý Nguyệt đã gửi danh thiếp của tên anh hai cặn bã cho Nhan Hạ. Nhan Hạ liền thêm hắn vào danh sách bạn bè. Lúc này, Cố Diệp Quân và Cố Diệp Thần đang nói chuyện trong thư phòng. Nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, Cố Diệp Quân mở ra xem, thoáng ngạc nhiên một chút. Sau đó, hắn ta nhếch môi cười. Trước đó tỏ vẻ kiên cường là thế, không ngờ lại đến xin lỗi nhanh như vậy. Biết ngay là cô ta không thể cố chấp được lâu. Cố Diệp Thần rời mắt khỏi tập tài liệu. Ai về? Cố Diệp Quân cười đầy ẩn ý. Là cô em gái cứng đầu của chúng ta. Cố Diệp Thần trước đây đã nghe Cố Diệp Quân kể về chuyện bị Nhan Hạ làm khó và chọc giận. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu em ấy đã chủ động xin lỗi, thì thái độ của em cũng đừng quá cứng nhắc. Dù sao em ấy cũng là em gái ruột của chúng ta, em đừng làm quá. Mấy ngày Nhan Hạ rời khỏi nhà, anh ta cảm thấy không quen. Anh ta nhớ những tin nhắn hỏi han mỗi ngày, nhớ những món thuốc bổ, nhớ những viên hoàn dưỡng sinh mà cô làm cho. Anh ta nói thêm, nếu lại làm em ấy bỏ đi, lần này bố mẹ chắc chắn sẽ không tha cho em đâu. Cố Diệp Vân cười lạnh, em làm gì dám chọc giận em ấy nữa, em ấy không chọc tức em đã là may rồi. Nghĩ đến chuyện trước đó, hắn lại tức giận, vì cô ấy đã xuống nước trước, hắn định sẽ giành lại thể diện ngày hôm đó. Nếu không nghe được vài lời xin lỗi tử tế, hắn ta sẽ không đưa cho cô cái hợp đồng đó. Thanh Trúc, tôi biết mọi người hóng chương tiếp nè, nhưng tầm sau 8 giờ tôi đang tiếp 2 chương nha. À, đọc mà phê ghê ha ha, cảm giác ngập trong đường và sung sướng. Cách chương.